Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2098, Nam Khê Thành bị hủy. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, rời đi Cửu Tiêu đảo sau đó. Lâm Bạch về tới Dưỡng Long đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi nhìn thoáng qua Bảo Nhi. Phát hiện Bảo Nhi trong thời gian ngắn không có dấu hiệu thức tỉnh. Đi vào mặt khác trong một gian mật thất. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. Xuất ra từ Phương Giật Vân chỗ nào lấy được Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể. Dựa theo bên trên tâm pháp cùng mạch lạc, bắt đầu tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Quyển trục này phía trên, mỗi một phúc đồ vẽ bên trong, cái kia một bóng người đều kết một cái pháp ấn. Cái này pháp ấn, chính là kiếp nguyệt ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Pháp ấn kết động, thể nội liền ngưng tụ ra kiếp nguyệt. Dùng kiếp nguyệt chi lực, rèn luyện thân thể. Ta bây giờ vừa mới bắt đầu tu luyện, chỉ có thể trước dựa theo bản vẽ thứ nhất bên trên kiếp nguyệt ấn tới tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trên Cửu Tiêu đảo thời điểm, Phương Dật Vân đã cho Lâm Bạch giảng giải rất rõ ràng. Bây giờ Lâm Bạch tự mình tu luyện là đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vận chuyển pháp quyết, từng tia màu đỏ hơi khói từ bốn phương tám hướng tụ đến. Từ Lâm Bạch trong lỗ chân lông chui vào Lâm Bạch thể nội. Tại Lâm Bạch thể nội, vô số màu đỏ hơi khói lượn lờ bên trong. Mơ hồ có thể trông thấy một vòng nguyệt nha, giấu tại trong mây mù. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếp nguyệt, sinh, giờ phút này Lâm Bạch đột nhiên mở ra hai mắt. Trong mắt bạo mang, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếp nguyệt tại thể nội tản mát ra ngập trời hồng mang. Mà tại thời khắc này, Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể của mình như giống bị giống như lửa thiêu. Truyền đến đau đớn kịch liệt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đường kinh mạch, đều như giống như tại bị hỏa diễm thiêu đốt. Đau, anh nợ em một câu yêu thương. A, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Lâm Bạch liền bị thể nội kiếp nguyệt chi lực gãy sao đến chết đi sống lại. Đầu đầy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy bầm đen. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Lâm Bạch giải khai trong tay pháp ấn, thể nội kiếp nguyệt ầm vang sụp đổ mà đi. Mà cái kia một cỗ thiêu đốt kinh mạch cảm giác đau đớn cũng nhanh chóng từ Lâm Bạch thể nội biến mất trống không. Hô hô, Lâm Bạch thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Từ trên người Lâm Bạch mồ hôi chảy ra, đều đã đem mặt đất cho làm ướt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Ông trời của ta, kiếp nguyệt này chi ấn, bá đạo như vậy sao? Hát anh nợ em một câu yêu thương. TTP, choang kiwa tui, nét, ta đây là vẻn vẹn một kiếp nguyệt mà thôi. Một kiếp nguyệt liền bá đạo như vậy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch có chút khó có thể tin nói. Phương Dật Vân cho Lâm Bạch trên quyển trục có 5 bức đồ vẽ, 5 nhân ảnh, mỗi người ảnh đều là bóp lấy bất đồng pháp ấn, cũng biểu lộ Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể tầng cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi Lâm Bạch kết động pháp ấn là bản vẽ thứ nhất bên trên pháp ấn, cũng chính là nhất kiếp nguyệt ấn. Hình thứ hai bên trên pháp ấn xưng là nhị kiếp nguyệt ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hình thứ ba xưng là tam kiếp nguyệt ấn. Hình thứ tư xưng là tư kiếp nguyệt ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hình thứ năm xưng là ngũ kiếp nguyệt ấn. Vẻn vẹn nhất kiếp nguyệt ấn liền để Lâm Bạch như lúc ban đầu khó chịu, khó mà chống cự. Lâm Bạch không khỏi cảm thán. Nếu là tiếp tục về sau tu luyện đi, tu luyện tới ngũ kiếp nguyệt ấn, cái kia được bao nhiêu thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếp nguyệt mặc dù 10 phần bá đạo, nhưng là tăng lên lại là dị thường rõ rệt. Vừa rồi ta kết động kiếp nguyệt ấn, vẻn vẹn chỉ có thời gian 10 hơi thở. Thế nhưng là ta bây giờ cảm giác nhục thể của ta đã tăng lên rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch giơ cánh tay lên, cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng lưu động. Đó cũng không phải linh lực lực lượng, mà là Lâm Bạch lực lượng của thân thể. Vẻn vẹn thời gian 10 hơi thở, liền để cho ta tăng lên 500 cân lực lượng. Lâm Bạch âm thầm đã tính toán một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Như tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhấc lên lượng thiên xích, cũng vẻn vẹn một cái vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Bạch trong nháy mắt quên đi vừa rồi ngưng tụ kiếp nguyệt ấn thống khổ. Trên mặt nở một nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương sư nói qua, ở trong thiên hoang bí cảnh, có một loại kỳ lạ linh thảo, tên là Bách Luyện Thảo. Có thể hóa giải tu luyện kiếp nguyệt sau đó đau đớn. Nhưng linh dược này 10 phần đặc thù. Thu thập sau đó, 3 canh giờ liền sẽ khô héo. Không cách nào, ta chỉ có thể đi thiên hoang bí cảnh bên trong, tìm tới loại linh thảo này. Lâm Bạch đứng dậy thu thập một chút, sau đó lại đi nhìn thoáng qua Bảo Nhi, lưu lại một cái truyền âm phù. Nếu là Bảo Nhi tỉnh lại, nàng tự nhiên sẽ dùng truyền âm phù đến liên hệ Lâm Bạch. Đến lúc đó Lâm Bạch sau khi biết được, liền sẽ từ trong thiên hoang bí cảnh trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch bước ra một bước, rời đi dưỡng long đảo. Bí cảnh đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên hoang bí cảnh truyền tống cung điện. Lâm Bạch đi vào trong cung điện, phát hiện nơi đây so với ác long đảo truyền tống cung điện muốn khổng lồ chỉ ít gấp 10 lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ tại trong cung điện, có mấy ngàn vị võ giả chờ đợi ở đây lấy. Lâm Bạch đi vào trong cung điện, tìm một góc vắng vẻ bên trong, ngừng lại, chờ đợi lấy truyền tống mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này đây, Lâm Bạch bên tai cũng truyền tới những võ giả này tiếng thảo luận âm. Không nghĩ tới thiên hoang bí cảnh bên trong yêu tộc như vậy hung hăng ngang ngược, thế mà hủy một cái chủ thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, thiên hoang bí cảnh bên trong, chúng ta Nam Viện thiết lập 7 cái chủ thành, lại không nghĩ tới 3 ngày trước đó bị hủy một cái, là Nam Khê thành sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, bị hủy chính là Nam Khê thành. Nghe nói Nam Khê thành bị hủy thời điểm, trong thành hơn 1 vạn vị sinh diệt cảnh giới võ giả, toàn bộ bị yêu tộc đồ sát, máu tươi đều chảy thành sông. Cách trăm dặm đều có thể nghe thấy Nam Khê thành bên trong kêu rên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị giết đại đa số đều là nam tính võ giả, mà về phần những cô gái kia thì biến thành yêu tộc đồ chơi. Ai, khoản này huyết cừu không thể không báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền tống trong cung điện, không ít võ giả đều tức giận nói ra. Lâm Bạch nghe thấy những âm thanh này, thần sắc cũng là có chút vặn một cái. Đáy lòng kinh ngạc nói, thiên hoang bí cảnh bên trong 7 đại chủ thành một trong, Nam Khê thành thế mà bị yêu tộc hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị bằng hữu này, ngươi là một người đi thiên hoang bí cảnh sao? Lúc này, một cái béo ị tiểu mập mạp đi vào Lâm Bạch bên người, cười hỏi. Lâm Bạch khẽ gật đầu nói, đúng thế, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu mập mạp này mừng rỡ nói, quá tốt rồi, ta cũng là một người. Bằng không chúng ta tổ cái đội đi, ở trong thiên hoang bí cảnh lẫn nhau cũng có một cái chiếu ứng. Ta gọi Trương Linh không? Người đây, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu mập mạp này như giống như quen thuộc đồng dạng, đi vào Lâm Bạch bên người, cười hì hì nói. Lâm Bạch cười nói, chấm, ta gọi Lâm Bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu mập mạp Trương Linh không thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, Người nghe thấy chung quanh thanh âm sao? Nam Khê Thành bị hủy. Mấy vạn võ giả đồ sát không còn. Thầy ngang khắp Đồng A, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Linh không nghĩ đến chỗ này đìa. Toàn thân thịt mỡ đều là run lên. Lâm Bạch gật đầu nói. Nghe nói, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Linh không nói ra. Ta nghe nói hắn lục đại chủ thành võ giả. Đã bắt đầu tập hợp. Muốn phản công Nam Khê Thành đâu? Lâm Bạch nói ra. Không phải bảy đại chủ thành một trong sao? Nam Khê Thành làm sao sẽ yếu như vậy? Đột nhiên liền bị hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Linh không cười khổ nói. Cái này còn không phải thần ma bí cảnh sự tình. Hai tháng sau đó, thần ma bí cảnh mở ra. Người biết à, anh nợ em một câu yêu thương. Trương Linh không nói ra. Lâm Bạch gật đầu nói. Biết, nhưng cái này có quan hệ gì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Linh không nói ra. Quan hệ lớn, thần ma bí cảnh loại này đại bí cảnh mở ra. Tất nhiên là sẽ khiến Đông Châu học cung bên trong chấn động. Cũng là bởi vì chuyện này. Dẫn đến thiên hoang bí cảnh bên trong có một nửa cường giả đều quay trở về Đông Châu học cung. Chuẩn bị chiến đấu thần ma bí cảnh. Một nửa cường giả rời đi. Thiên hoang bí cảnh bên trong thực lực võ giả tổn hao nhiều. Này mới khiến Nam Khê Thành bị hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Nghe Trương Linh không nói như vậy. Đến thật là có mấy phần đạo lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.